Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, không quan trọng hình chiếu mà thôi. Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân như có điều suy nghĩ nhìn một chút trước mắt xinh đẹp, vũ mị ma hồn nữ tử, trong mắt hiện ra một sợi vẻ thoải mái. Thì ra là thế, trong lòng của hắn suy nghĩ, người giết đấng mày râu, người là ai? Người muốn đối địch với ma hồn điện. Cái kia xinh đẹp ma hồn nữ tử mở miệng lần nữa. Trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng với ý cảnh cáo. Đúng, ta luyện chết đấng mày râu. Đem luyện chế thành nhân đan. Người tuy chỉ là một đạo hình chiếu. Nhưng cũng trốn không thoát bị chém giết kết cục. Mà ta là ai? Ta là cửu thiên thần hoàng. Đến mức nói, có phải hay không muốn đối địch với ma hồn điện? Ma hồn điện, cũng xứng làm trong mắt ta kẻ địch. Bất quá sâu kiến thôi. Thuận thế một cước liền có thể dẫm chết. Trần Ngộ Chân cũng là rất nghiêm túc trả lời này ma hồn. Lời của cô gái, nhưng bản ý của hắn cũng không ở chỗ này. Hắn linh thức, rất nhanh cảm ứng xong ma hồn lệnh bên trên rất nhiều tin tức. Trong lòng đối với rất nhiều chuyện, cũng thấy hiểu thêm, càng thêm thấu triệt, cửu thiên thần hoàng. Thứ không biết chết sống. Ma hồn nữ tử bật cười một tiếng. Đôi mắt nhưng phá lệ băng lãnh. Người không quan trọng một đạo hình chiếu. Cũng dám điên cuồng. Trần Ngộ Chân đôi mắt ngưng tụ. Một đạo giết chóc kiếm ý đột nhiên giết ra. Hư đan cảnh cửu trọng hắn. Đã có thể xưng huyền cảnh vô địch. Bây giờ, bước vào chân đan cảnh nhất trọng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thực lực của hắn, tự nhiên lại không thể so sánh nổi. Phốc phốc, cái kia ma hồn lệnh bên trên xinh đẹp vũ mị ma hồn nữ tử. Hình chiếu chấn động, đúng là bị một đạo phổ thông kiếm ý trong nháy mắt chém vỡ. A cửu thiên thần hoàng. Nữ tử kia kêu đau một tiếng. Hình chiếu tuy bị chém vỡ, nhưng hư không bên trong vẫn là lưu lại nàng băng lãnh. Cửu hận uy hiếp tiếng. Cùng lúc đó, nàng hình chiếu đúng là như tràn ngập bầu trời đêm sao trời. Lấp lánh ở giữa, đúng là lần nữa ngưng tụ đi ra. Lần này, càng thêm ngưng tụ, ma hồn sứ giả, ngươi là Nhật Nguyệt Tinh bên trong tinh cấp sứ giả. Trần Ngộ Chân ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí đồng dạng bình tĩnh. Cửu Thiên Thần Hoàng, ta đã đem thân ảnh của ngươi tin tức, thông qua tuyền cơ thạch hình chiếu năng lực ghi xuống. Ngươi liền đợi đến ma hồn điện điên cuồng trả thù đi. Ma hồn nữ tử ngữ khí phá lệ lạnh lẽo, hình chiếu hội tụ, bị trảm diệt, mặc dù không tính là cái gì lớn thương thế. Thế nhưng đây là đánh mặt nhục nhã, đây là tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ. Tin tức truyền ra ngoài. Vậy thì tốt, Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, tự hồ đối với loại kết quả này tương đương hài lòng. Tốt, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường, không quan trọng hình chiếu mà thôi. Không có chút ý nghĩa nào. Ta chờ các ngươi ma hồn điện đến báo thù ta. Trần Ngộ Chân ngữ khí lạnh lẽo. Lập tức trong mắt kiếm ý lần nữa hội tụ. Lần này, lại là Phục Thiên kiếm ý. Mà lại, còn không chỉ có chỉ là Phục Thiên kiếm ý. Còn ẩn chứa trong đó Phục Tự Quyết Thiên Xu áo nghĩa. Hưu, làm cái kia một đạo giết chóc kiếm ý hội tụ như thực chất. Cũng diễn hóa Phục Tự Quyết Thiên Xu áo nghĩa giết ra thời điểm. Ma hồn sứ giả nữ tử hư ảnh đúng là chấn động. Tiếp theo, nàng mi tâm trong nháy mắt nứt ra. Toàn bộ hư ảnh trên mặt, đúng là hiện ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Người người có thể xuyên thấu qua hình chiếu, tiến vào hiện thực. Sao, làm sao có thể, người người người đến cùng là ai? Ma hồn sứ giả vẻ mặt vô cùng động dung. Lập tức, nàng nhưng không có thể càng tiến một bước bày biện ra tâm tình gì cùng biểu lộ đến. Bởi vì Phục Thiên kiếm ý đã có hiệu lực. Phốc, nàng toàn thân chấn động. Hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp bị một kiếm chảm diệt. Dưới một kích này, ma hồn điện tinh cấp sứ giả. Hắn, ma hồn huyết chú công pháp. Ít nhất phế bỏ một nửa. Một thân ma hồn, cũng khẳng định sẽ tao ngộ đến cực lớn ảnh hưởng. Trần Ngộ Chân thu hồi kiếm ý. Yên lặng cảm ứng đến Phục Thiên cổ kinh áo nghĩa, đồng thời đối với kiếm ý uy lực lần nữa tăng cường, cũng có chút rung động. trùng sinh một đời kia, ta tại tất cả lực lượng, chiến lực cấp độ, đều làm được cực hạn, đã không cách nào lại càng tiến một bước, mà bây giờ, nhưng không nghĩ tới, Phục Thiên Cổ Kinh, lại có thể để cho ta đánh vỡ đã từng xiềng xích, làm đến đem chiến lực vô hạn tăng lên, này quá nghịch thiên, cũng quá cường đại, nhưng, Phục Thiên Cổ Kinh dạng này công pháp nghịch thiên, lại là cái gì tồn tại sáng tạo ra? Loại công pháp này, tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Ta lại vì sao trùng sinh? Chỉ sợ, chuyện này, cũng không đơn giản. Bất quá, kiếp này tại ta mà nói, trọng yếu nhất, chính là cùng với Lăng Hy, thủ hộ, che chở. Còn lại sự tình, chỉ cần không uy hiếp được ta, liền không cần quá mức để ý tới. Nếu là có một số người không có mắt, ta cũng không để ý trực tiếp chém tận giết tuyệt. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, đối với tự thân năng lực, cũng rất là hài lòng. Hắn không có lập tức dùng viên kia nhân đan, mà là đem giữ lại, chuẩn bị tới tiếp tục tế luyện bản thể. Ô Nguyên Trấn, Phương gia phủ đệ, Thần Hy biệt viện, hôm nay, chính là xuất phát đi tới Hạo Nguyệt học viện, tham gia đặc thù khảo hạch tháng ngày. Phương Lăng Hy ba cái danh ngạch, một cái giao cho Phương Lăng Tiêu, một cái giao cho Phương Vân Hạo, mà bây giờ, Trần Ngộ Chân tại Vạn Bảo các sự tình sau khi truyền ra, vốn là đối Trần Ngộ Chân hoàn toàn thần phục Phương Lăng Tiêu, tự nhiên càng thêm chịu phục, mà Phương Vân Hạo, mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng là thật, nhưng cân nhắc đến Phương Lăng Hy bây giờ thực lực cường đại, hắn cũng đã đàng hoàng. Trong biệt viện, tộc trưởng Phương Thủ Duyên cùng thay thế Phương Thủ Thái địa vị Phương Thủ Hoa, Phương Thủ Cầm cùng một chỗ, Phương Nguyệt Lệ mang theo Phương Thanh Ngọc, đến đây tiễn biệt. Ngộ Chân, ngươi ở độ tuổi này, lưng đeo rất nhiều không nên ngươi mang đồ vật, phụ thân ngươi sự tình, ngươi cũng chớ có đi suy nghĩ nhiều, cho dù là ngươi về sau biết một chút chân tướng, nhưng chân tướng cũng chưa hẳn là chân tướng, cũng không cần đi dễ tin. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, chính tay chỗ nghe, cũng đều chưa hẳn nhất định là thật. Người muốn thủy chung tin tưởng, phụ thân ngươi, thủy chung là phụ thân ngươi. Hắn rất nhiều cách làm, nhìn như vô tình, kỳ thực, cũng là bức tại bất đắc dĩ. Là có nguyên nhân, tại trước khi chuẩn bị đi, Phương Thủ Duyên, bỗng nhiên có chút thổn thức mở miệng, nói với Trần Ngộ Chân một chút rất kỳ quái. Ít nhất, những lời này Phương Thúy Ly, Phương Vân Hạo đám người là không hiểu. Chính là Phương Nguyệt Lệ chờ trưởng lão, cũng không hiểu. Nhưng, Phương Lăng Hy, nhưng mơ hồ đã hiểu. Chẳng lẽ, phu quân phụ thân không chết? Phu quân là bị Trần gia triệt để từ bỏ. Trần gia một ít người, dùng giả chết tới ve sầu thoát xác. Cơ hồ bản năng, Phương Lăng Hy run lên trong lòng. Quầng sáng lóe lên. Đúng là sinh ra loại ý nghĩ này tới. Ý nghĩ hiện ra, cũng trong nháy mắt nắm chặt. Nàng không khỏi thân thể mềm mại khẽ run lên. Phu quân, Trần gia, có phải hay không còn có người còn sống? Cùng Trần Ngộ Chân dắt tay lấy Phương Lăng Hy. Bỗng nhiên nắm chặt Trần Ngộ Chân tay. Thấp giọng nói, Trần Ngộ Chân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đây là uyển như cùng phụ thân nói cái gì? Đến mức phụ thân lại cùng tộc trưởng đưa tin, sớm cho ta một chút nhắc nhở sao? Đây là sợ hãi ta trưởng thành, phát hiện chính ta chính là Trần Uyển Như pháo hôi, là hấp dẫn cừu hận cùng sát cơ bia ngắm, mà cho ra nhắc nhở. Sợ hãi ta phải biết chân tướng, cừu hận hắn, cừu hận Uyển Như, thậm chí ghi hận toàn bộ Trần gia. Trần Ngộ Chân trong lòng cười lạnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.